Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1158, không tuổi thú. Sư phụ ta hắn thật đã trở về. Lệnh Hồ Thiên nhìn mình mẫu thân, vẻ mặt không tin tưởng hỏi. Nhược Lan mỉm cười gật đầu, đồng thời cùng xung quanh thôn dân nhường ra một con đường. Cuối đường đầu, một cái hiền hòa hòa ái, sắc mặt có chút trắng nhợt người ngồi ở trên ghế mây, đang mỉm cười nhìn Lệnh Hồ Thiên. Ầm ầm, nhìn thấy quen thuộc như vậy mặt mũi, Lệnh Hồ Thiên trong đầu một tiếng sao muốn. Đây chính là hắn ngày nhớ đêm mong sư phó, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Kỳ thực hắn sớm đã đem Lâm Tiêu coi là phụ thân mình tiếp đãi. Oành, toàn thân tiếng vang lớn, Lệnh Hồ Thiên hai chân cong, vậy mà quỳ trên đất, không ngừng lễ bái người. Sư phó ở trên xin nhận, bất hiếu đồ đệ nhất bái. Tại bái, Lệnh Hồ Thiên vốn là cứng đầu, hắn muốn đem 10 năm này đầu toàn bộ đều cho dập đầu trở về. Nhưng mà liền khi hắn dập đầu đến cái thứ ba thời điểm, liền bị một cổ to lớn không cho phép phản kháng lực lượng nâng lên. Còn dập đầu cái gì? Người đều lớn như vậy, cho vi sư bưng trà vấn an là được. Lâm Tiêu giọng nói thanh âm rất thanh đạm, cứng rắn no ngồi ngay ngắn người lại nói ra. Lâm Tiêu mà nói, để cho Lệnh Hồ Thiên sững sờ, liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, cung kính rót một ly nóng hổi nước trà, quỳ dưới đất hai tay đem nước trà dâng lên, nói một câu, sư phó mời uống trà. Hình ảnh này cùng 10 năm trước hình ảnh giống như đã từng quen biết. 10 năm trước, còn là trẻ con Lệnh Hồ Thiên cũng là như vậy cho Lâm Tiêu dâng trà. Không nghĩ đến 10 năm sau, cũng là như thế để an ủi hai thầy trò người tương phùng. Hảo, hảo, hảo, ba chữ, hảo, cũng nói rời khỏi Lâm Tiêu tâm tình. Hắn hiện tại mặc dù có chút suy yếu, nhưng mà thân thể linh khí đang bị chậm rãi chứa đựng cũng là có từng tia nói chuyện khí lực. Các thôn dân cũng là phi thường biết lý lẽ. Tại Tiểu Điệp dưới sự hướng dẫn, một đám người dần dần rời khỏi gian phòng, đem không gian để lại cho đây hai thầy trò người. Tiểu Thiên rất lâu không thấy, còn có tưởng niệm vi sư. Lâm Tiêu sờ quỳ gối bên cạnh mình Lệnh Hồ Thiên đầu, cực kỳ giống khi còn bé hai người. Bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói đều mang khi còn bé bộ dáng, tựa hồ đây chính là khi còn bé. Chúng ta đi ra ngoài đi. Bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu nghe đi ra bên ngoài tiếng gào, đứng lên. Lệnh Hồ Thiên phi thường hiểu chuyện trợ giúp rồi Lâm Tiêu. Hai người cứ như vậy dắt díu lấy đi ra ngoài. Ngoài nhà, vào núi người trẻ tuổi đều bình yên đã trở về. Trong tay bọn họ đều cầm không ít con mồi, trong đó còn có một cái dương lớn. Bên trong dương thỉnh thoảng có tiếng vang truyền tới. Lão thôn trưởng cùng Thái Đại Thúc đứng ở phía trước nhất, lẳng lặng nhìn đến cái kia một mực không ngừng lay động dương. Tựa hồ chỉ cần một không chú ý dương liền phải nứt ra một dạng. Ngươi là lão thôn trưởng, người nói chuyện coi như lão thôn trưởng cháu trai. Hắn nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ đại thúc, nhìn rất lâu, cuối cùng âm thanh có chút nhỏ bé hô lên. Thanh âm hắn bị xung quanh thôn dân nghe xong, nhất thời kinh sợ, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là những thôn khác đến thôn dân. Nhưng mà bị người khác vừa nói như thế, nhất thời đồng loạt đem mắt nhìn hướng lão thôn trưởng. Ồ, đừng nói, thật là có giống như vậy. Không phải là lão thôn trưởng đi. Ta xem, có chút nhớ nhung, vạn nhất là con riêng đi. Các thôn dân càng nói càng thái quá. Lão thôn trưởng mặt cũng là thuận theo đen xuống. Ngày thường đối với mình cung cung kính kính thôn dân, hôm nay cư nhiên tại sau lưng mình dùng sức đen mình. Hơn nữa Lâm Tiêu mới vừa từ trong phòng ra, đang dễ nghe vững vàng. Lão thôn trưởng tức giận, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. lúc này gầm lên giận dữ, đấm ngực dậm chân, lớn tiếng gầm hét lên. Tiểu Hải, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi khi còn bé còn vãi đi tiểu tại ngươi thái đại thúc trong nước. Có phải hay không? Tiểu Hôi, ngươi 9 tuổi tè ra quần, có phải hay không ta rửa cho ngươi? Lúc ấy còn khóc nói không cần nói cho mẫu thân. Đại Tráng, ngươi lần trước mượn ta 10 đồng tiền, khi nào trả a? Lão thôn trưởng từng cái chỉ rõ đạo hiệu nói ra. Hắn những lời này cũng đều là bí mật, hơn nữa còn đều là các thôn dân từng cái một mình bí mật. Ngoại trừ lão thôn trưởng lại cũng không người nào biết, ngươi thật là gia gia ta. Lão thôn trưởng cháu trai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nhưng mà nghênh đón chính là đổ ập xuống đánh chửi. Tiểu tử thúi, liền gia gia của ngươi cũng không nhận ra sao. Xem ra nuôi không ngươi lớn như vậy, còn lãng phí ta nhiều như vậy lương thực. Nghe xong những lời này từ tiểu bảo nhất thời vui vẻ ra mặt lên, một bên cười ha ha, một bên trong miệng ấp úng vừa nói. Không sai. Khẳng định không sai, gia gia ta thời điểm tức giận liền thích nói như vậy ta. Lão thôn trưởng đăm chiêu còn không nghĩ, đến mình biết bị cháu mình khinh bỉ, nhất thời một tiếng kêu quái dị, trở về đang thu thập ngươi, đi trước tiên đem kia mở dương ra. Lão thôn trưởng trong lòng một mực nghĩ đến đây cái dương lớn kia, hắn muốn biết bên trong chứa là cái gì. Vạn nhất sẽ đối với thôn bất lợi đâu. Hắn cũng tốt sớm giải quyết. Xử lý xong an toàn tai họa ngầm. Từ tiểu bảo tuy rằng sợ ra ra mình, nhưng thôn trưởng thôn nhưng là làm hồ thiên. Chỉ cần bất lực nhìn sang, Lâm Tiêu đã sớm xem thấu dương. Bên trong chứa là một con linh thú. Hơn nữa còn không phải bình thường linh thú, mà là có thể thăng trưởng tu vi, kéo dài tuổi thọ bách tuế thú. Bách tuế thú đến từ sâu trong núi lớn Bách Tuế Sơn. Đã sớm nghe Bách Tuế Sơn trên vô cùng nguy hiểm, có đến chúng biết bao nguy hiểm dị thường yêu thú và sẽ bất cứ lúc nào bạo động linh thú. Mà rất nhiều bên trong linh thú có một loại thú được xưng trăm tuổi, còn nghe nói ăn nó một phiến thịt là có thể tại sống một năm, ăn hai mảnh thịt là có thể sống hai năm. Cứ thế mà suy ra, có thể thấy thịt chân quý. Nhưng mà coi như không biết bọn họ là làm sao bắt lấy đầu này linh thú. Tương truyền bách tuế thú có không gian lực lượng, có thể tùy ý xuyên qua không gian đi địa phương khác. Tiểu bảo, nếu trưởng thôn nhìn nhau liền mở ra đi, ngược lại cũng không phải là bí mật gì. Lệnh Hồ Thiên dìu đỡ Lâm Tiêu âm thanh thanh đạm nói ra. Hắn có thể không lo lắng bên trong linh thú chạy trốn, có sư phó hắn tại đây, hoàn toàn liền không là một chuyện. Đây, tiểu bảo ý nghĩ nhưng là khác rồi. Bọn hắn tại Bách Tuế Sơn bên trong chính là thiên tân vạn khổ đem con linh thú này bắt được. Đây nếu là để cho hắn chạy trốn, kia có thể liền được không bù mất rồi. Yên tâm, có ta ở đây. Không thể, đây còn không có sư phụ ta tại nha. Sợ cái gì? Tại Lệnh Hồ Thiên dưới sự ủng hộ, tiểu bảo liên tục do dự, cuối cùng vẫn là đem dương lớn gõ. Dương vừa bị gõ, bên trong bách tuế thú lúc này liền vọt ra, giống như cá vào nước một dạng. Không tốt, hắn muốn chạy. Tiểu bảo một tiếng kêu quái dị, muốn dùng ngón tay dao sắc đi đâm linh thú. Không được, Lệnh Hồ Thiên liền vội vàng quát lên. Đồng thời hắn tay vung lên, một đạo ngọn lửa màu đỏ đem linh thú bọc quanh, ngăn cản hắn chạy trốn. Thật may Lệnh Hồ Thiên kịp thời xuất thủ, nhờ vậy mới không có để cho bách tuế thú chạy trốn. Các thôn dân đều chưa từng thấy qua bách tuế thú, cũng chưa từng nghe qua hắn gọi tiếng. Chỉ biết là có như vậy một loại linh thú. Bổn chương xong, mở vốn sách mới, Kim Đế Long Tôn, mở vốn huyền huyễn sách mới, tên sách, Kim Đế Long Tôn, yêu. Thích bằng hữu có thể đi nhìn một chút. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay.